chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2671, chương 2672, uy hiếp Selena. Bởi vì lần trước Vương Đại Đông cho nàng lưu lại cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, để cho nàng một luôn nhớ mãi không quên, thì liền công tác đều không thể tập trung tinh thần, đầy trong đầu đều là Vương Đại Đông cái kia có mạnh mẽ trùng kích. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là nàng luôn cảm thấy Bác Kỳ không còn là nguyên lai Bác Kỳ, mà lại đối phương tựa hồ tận lực tránh đi cùng nàng tiếp xúc thân mật, thì liền khi đó đều là để cho nàng đưa lưng về phía nàng. Chẳng lẽ nói hiện tại Bác Kỳ là người khác giả mạo? Nhưng nếu như nói Bác Kỳ là giả mạo, vậy tại sao hắn lại có thể giải khai Bác Kỳ máy tính? Phải biết thì liền Selena chính mình cũng không biết Bác Kỳ mật mã đây. Phải nói thì liền hai vị đầu lĩnh cũng không biết Bác Kỳ mật mã. Thực, đối với Selena tìm đến mình, Vương Đại Đông là đã hưng phấn lại lo lắng. Hưng phấn là Selena cái kia mỹ diệu thân thể, lo lắng tự nhiên là sợ bị Selena phát hiện hắn thực không phải Bác Kỳ giáo sư. Nhưng là, hắn lại không có cách nào cự tuyệt, bởi vì như vậy lại càng dễ làm cho đối phương hoài nghi. Mặc kệ, vẫn là học đêm hôm đó như thế, để cho nàng ở phía trước, không cho nàng nhìn chính mình cơ hội. Kết quả là, Vương Đại Đông lần nữa cùng Selena rời đi khu vực. Đương nhiên, rời đi trước, Vương Đại Đông lần nữa đóng lại dã nhân hệ thống, sử dụng Bác Kỳ trong máy vi tính tư liệu. Vương Đại Đông đã nắm giữ đơn giản khống chế dã nhân hệ thống phương pháp. Đồng dạng địa phương, đồng dạng trang cảnh, Vương Đại Đông thông lệ đem Selena áp tại trên cây, để cho nàng đưa lưng về phía mình. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị xách thương lên ngựa thời điểm, Selena đột nhiên chuyển tới. Cái này khiến Vương Đại Đông bất ngờ. Ngươi quả nhiên không phải Bác Kỳ. Selena là một cái khoa học kỹ thuật. Nàng biết, nam nhân chỗ đó kích thước là không thể nào tùy ý cải biến. Thông qua một ít dược vật, có lẽ có thể lớn lên lớn hơn một chút, nhưng tuyệt đối không có khả năng lớn lên lớn gấp đôi. Thực cảm giác nàng cũng có thể cảm giác được. Lúc này tận mắt nhìn thấy, vẫn là bị kinh ngạc. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn giả mạo Bác Kỳ? Selena chất vấn. Vương Đại Đông không phản bác được. Ngươi không nói, ta hiện tại liền đi bẩm báo thủ lĩnh. Selena lập tức liền muốn rời khỏi. Mắt thấy Selena liền muốn tố giác chính mình, Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, một tay lấy Selena kéo vào trong ngực, sau đó thô bạo ấn tại trên cây. Nửa giờ, một giờ, một tiếng rưỡi, hai giờ, ba giờ. Ba giờ sau, Selena đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí lực, liền nói chuyện khí lực đều không có. Cái này ba giờ, nàng đã hoàn toàn bị cái này cường tráng nam nhân cho chinh phục. Quá mạnh, nếu như không phải tự mình kinh lịch, nàng căn bản sẽ không tin tưởng trên thế giới này lại có lợi hại như vậy nam nhân. Vương Đại Đông nhìn lấy hoàn toàn sụi lơ tại lá rụng phía trên há mồm thở dốc Selena, híp mắt nói, Selena, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, làm cái gì cũng không có phát sinh. Hai, ta lập tức giết ngươi. Nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt, Selena căn bản sẽ không hoài nghi Vương Đại Đông lời nói, bởi vì nàng hiện tại ngay cả động cũng không động đậy. Đối phương muốn giết nàng, chỉ cần động động ngón tay sự tình, mà lại, nàng căn bản cũng không muốn động, nàng còn đắm chìm trong loại kia vô thượng mỹ diệu bên trong. Ta, Selena cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Đi qua lần trước, nàng đã cảm thấy Vương Đại Đông tựa hồ mạnh lên, thế nhưng là lần này nàng mới hiểu được, đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cảm giác kia quả thực tựa như muốn chết mất một dạng. Rất rõ ràng, người nam nhân trước mắt này đã không phải là nàng nhận biết cái kia khoa học quái nhân, mà lại đối phương đã cho nàng lựa chọn, hoặc là làm cái gì cũng không có phát sinh, hoặc là thì chết, liền xem như ngu ngốc cũng biết nên lựa chọn thế nào. Vạch trần Vương Đại Đông, nàng thực cũng không chiếm được cái gì thực chất tính khen thưởng. Nhiều nhất cũng là thủ lĩnh khen nàng làm tốt, mà không vạch trần Vương Đại Đông, nàng thì có thể sống sót, mà lại nói bất định còn có thể hưởng thụ được loại này cuối cùng cực kỳ vui sướng. Cho nên, cái lựa chọn này, thực rất tốt làm, Selene, ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Vương Đại Đông híp mắt nói. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm đã lơ lửng tại Selena trước người. Chỉ cần Vương Đại Đông một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem Selena kết thúc. Nhưng là hắn không thể làm như vậy, bởi vì Selena vừa chết, khẳng định sẽ gây nên đối phương chú ý. Đến lúc đó, nói không chừng hắn cũng sẽ bại lộ, bằng không hắn căn bản sẽ không cho Selena cơ hội lựa chọn. Selena trong lòng tại thiên nhân giao chiến, nếu như mình không vạch trần Vương Đại Đông, một khi thủ lĩnh biết, nàng thì chết chắc, nhưng nếu như vạch trần, nàng lập tức liền muốn chết. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn đáp ứng trước Vương Đại Đông. Ổn định Vương Đại Đông, chờ mình an toàn, lại vạch trần hắn. Selena, ngươi cần phải minh bạch năng lực ta. Ta giết ngươi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Đến lúc đó, coi như thủ lĩnh theo ngươi, cũng bảo hộ không ngươi. Vương Đại Đông nói tâm ý nhất động. Selena trước người phi kiếm bay thẳng ra ngoài, sau đó đem một cây đại thụ đánh xuyên, về sau lại bay trở về đến trên tay hắn. Selena khó khăn nuốt ngụm nước bọt, loại ý này đọc khống chế vũ khí thủ pháp nàng là gặp qua. Vương Đại Đông cùng cái kia bị bắt nữ nhân là một đám, chỗ lấy ẩn núp tiến đến, hẳn là muốn cứu nàng ra ngoài, đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Selena thật rất khó lựa chọn, không vạch trần, cũng là phản bội tổ chức, một con đường chết, rốt cục, kinh lịch rất lâu thiên nhân giao chiến. Selena làm ra quyết định, ta sẽ không nói ra đi. Đương nhiên, Selena lựa chọn, có lẽ chỉ là kế tạm thời. Đạt được Selena đồng ý, Vương Đại Đông lúc này mới đem cùng nhau phi kiếm lấy ra. Sau đó đối với Selena nói, ta làm như vậy, ngươi hẳn là có thể lý giải đi. Selena gật gật đầu, nàng biết, Vương Đại Đông không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm nàng. Đem miệng há mở, chỉ cần ngươi bất động, thì sẽ không nhận thương tổn. Vương Đại Đông nói, Selena theo lời há hốc miệng ba. Vương Đại Đông khống chế phi kiếm, từng chút theo Selena miệng bên trong bay vào đi. Cuối cùng dừng lại tại Selena trong thân thể. Ta đem thanh phi kiếm này đặt ở trong thân thể ngươi. Một khi ngươi bán ta, ta liền sẽ để thanh phi kiếm này đem bụng của ngươi thái nhỏ. Vương Đại Đông nói ra, Selena xem ra tâm tình có chút xa xút. Bất quá, đổi lại bất luận kẻ nào trong bụng bị người bỏ vào một thanh kiếm, đoán chừng cũng sẽ không nhẹ nhõm đi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không bán đi ta, chờ ta rời đi thời điểm, tự nhiên sẽ đưa nó lấy ra. Chuôi kiếm này cùng ta tinh thần lực tương liên, ngươi cũng đừng nghĩ đến thông qua phẫu thuật đưa nó lấy ra. Ta có thể cảm giác được, hiện tại, chúng ta hồi khu vực, liền xem như là chuyện gì nhi cũng chưa từng xảy ra. Có thể sao? Selena nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tâm đạo, ta có thể nói không được sao? Hai người cùng nhau hồi khu vực, một đường không nói chuyện, trên thực tế là không biết nên nói cái gì. Rốt cục tại nhanh muốn đến cửa trụ sở thời điểm, Selena gọi lại Vương Đại Đông, nhỏ giọng nói ra, vậy ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.